Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, thì sẽ hết chuyện. Ai ngờ Kiều Khả sẽ thừa dịp anh lại gần mà liếm anh một cái. Adam không kịp trở tay, lại được liếm thêm một cái nữa. Mặt anh toàn là nước miếng của nó. Lúc này Đường Lâm không nhịn được nữa mà liền cười ra tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên sự ửng hồng. Đây là do con chó ngu ngốc của em hại. Em còn còi được nữa hay sao hả? Anh vẫn ngồi dưới đất, khuôn mặt ửng hồng khó chịu mà cất lời. Thật là xin lỗi. Cô che miệng lại cố nín cười nhưng cũng không nhịn được. Thấy cô cười gập cả lưng, anh cũng nhéo mắt lại. Không cầm lòng một mình chịu nhục, liền kéo qua cô giữ chặt cô ở trên mặt đất. Kiều Khả thấy thế thì vui mừng như điên. Cứ thế, hai người một chó nháo thành một đoàn. Đường Lâm cũng bị Kiều Khả liếm trên mặt toàn là nước miếng. Kiều Khả, chờ một chút đi. Máy chụp hình của tao, đừng liếm tao, Kiều Khả. Cô kêu liên tục, cầm máy chụp hình giơ lên cao hướng tới anh cầu cứu. Thấy cô chật vật giống mình, anh cười ra tiếng. Lúc này mới thấy cô bảo vệ máy chụp hình kia, nhanh chóng đứng lên, cũng kéo cô đứng lên cùng với anh. Nụ cười trên mặt của anh khiến tim cô đập loạn. Trong nháy mắt cô đã biết mình yêu anh. Trong phòng tối, Đường Lâm mở máy chụp hình ra lấy phim dùng nước để rửa phim ảnh. Ngâm trong nước rửa phim, ảnh từ trên giấy hiện ra. Cô dùng kẹp lấy chúng rồi treo ra trên một sợi dây ở không trung. Sau khi rửa hết nước miếng của Kiều Khả, cô lại chụp cho nó vài tấm. Lần này động tác không hề lóng ngóng, những thứ này giống như là thói quen đã quay trở lại. Adam không muốn để cho cô chụp hình, nhưng Kiều Khả lại tạo dáng rất là ok. Giấy ngâm trong nước rửa hiện lên hình của Kiều Khả và Adam, chính là lúc anh vương mặt nó để cảnh cáo, rồi tiếp theo là anh bị nó liếm mặt. Cô xem từng tấm một mà môi hồng bất giác mỉm cười. Lúc chụp hình Adam và Kiều Khả, cô tưởng rằng sẽ thấy ánh mắt trống rỗng của đứa bé qua ống kính. Nhưng tiếng cười của Adam và Kiều Khả hoạt bát đã làm cho hình ảnh của đứa bé kia nhạt dần. Cô biết mình vẫn nhớ đứa bé trai kia, mẹ của nó, còn có thôn xóm yên tĩnh kia. Có lẽ cả đời cô khi cùng máy chụp hình đều có thể nhớ tới, nhưng nó lại khiến cô quý trọng những thứ mình đang có hiện tại. Nhìn anh tươi cười sáng lặng, trong tấm ảnh ngực cô cũng cảm thấy ấm áp hơn. Anh vươn tay cô, ôm kéo cô vào, để cô dựa vào lồng ngực của mình tránh gió. Cũng có thêm dũng khí để cho cô đối mặt với sự không hoàn mỹ của chính mình. Chúng ta chính là người, mà con người thì vốn không hoàn mỹ. Âm thanh câu nói đó của anh vẫn đang còn vang vọng bên tai của cô. Cô cảm thấy chua xót, nhưng nụ cười trên môi cũng không biến mất. Rửa hình xong cô lại ra phòng tối, thấy anh và Long Miêu đang gối mắt, nhắm mắt ở trên sofa. Một tay buông xuống đặt trên người Kiều Khả, đang nằm bên sofa, cả hai người đều gáy o o. Lúc hoàng hôn, cô đầu đã quen với việc người đàn ông này và con chó kia đều ngủ. Cô im lặng không một tiếng động đi đến, muốn gọi anh quay lại phòng ngủ. Nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy, bàn tay dừng lại trên trán của anh, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển. Cô cúi người nhìn anh lưu luyến cảm xúc trên mặt anh, hô hấp của anh vẫn đều đều không hay biết gì cả. Người đàn ông này, cho dù lúc ngủ cũng khiến cô động tâm. Cô mê mẩn nhìn anh, muốn lưu lại dáng vẻ này của anh. Cô lưu luyến rút tay về, lại lén nút xoay người rời khỏi, trở lại phòng tối lấy máy chụp hình, lén lén chụp lại dáng vẻ khi ngủ của anh. Rồi sau đó khi về phòng ngủ, lấy ra cái chăn mỏng mà đắp cho anh. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Đường Lâm đi ra mở cửa. Ngoài cửa có ba người, là da vàng tóc đen giống như cô, trong đó có hai người cô không biết, còn một người chính là chị dâu của Adam. Xin chào, tôi là Bạch Vân, là chị dâu của Adam. Cô gái kia cười nhạt. Đường Lâm tò mò tại sao cô gái này lại đến đây, nhưng vẫn quay lại mỉm cười với cô ấy. Xin chào, tôi là Đường Lâm. Thật là xin lỗi vì đã quấy rầy cô, xin hỏi có phải Adam đang ở đây không? Anh ấy đang ở trong phòng ngủ. Các cô vào nhà ngồi đi, để tôi đi gọi cô ấy. Cô lùi ra để ba bọn họ tiến vào. Từ từ đã. Bạch Vân mở miệng ngăn cản Đường Lâm. Đường Lâm dừng lại, nhìn cô, nghĩ rằng cô ấy muốn nói cái gì, thì thấy cô ấy nhíu mày cười xin lỗi với cô, rồi lặp lại từ từ. Sau đó, cô ấy nhìn về cô gái có dáng người hơi cao bên cạnh, dùng tiếng Trung mà cất tiếng hỏi. Ninh Ninh à, nó đang ngủ, có nên để cho nó ngủ tiếp không? Đường Lâm xém chút nữa thì bật cười, cô còn tưởng có chuyện gì quan trọng chứ. Cô ho nhẹ hai tiếng, che giấu ý cười dùng tiếng Trung nói. Cô có thể nói tiếng Trung cũng được, tôi hiểu được. Bên ngoài rất là lạnh, các cô có muốn vào nhà ngồi một chút hay không? Ba, cô cũng là người Trung Quốc sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net